Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, sấn nhiệt tới một phát. Tác giả, Lão Tư Kích, ngươi cái này gian thương, ngươi cái này quỷ hút máu a. Lão Cật Hóa vẻ mặt đau lòng tật bộ dáng muốn quát lớn Lý Thông. Nhưng là chân chính muốn nói thời điểm, hắn lại quay đầu lại nhìn về phía kia một đống linh thạch. Mà giờ này khắc này hắn trong óc đầu ý tưởng chính là, này đó linh thạch có thể đổi thành nhiều ít ăn. Ăn, vĩnh viễn là thống trị cái này Lão Cật Hóa đầu óc lớn nhất chi phối giả. Mà lúc này làm gian thương cùng quỷ hút máu Lý Thông lại là thản nhiên tự đắc. Muốn tổ chức đại hình hoạt động, nhất định phải muốn minh bạch một đạo lý. Đó chính là muốn kéo tài trợ. Nhưng là những người này dựa vào cái gì tới cấp ngươi tài trợ đâu, không hề nghi ngờ. Đây là phải cho chúng ta về sau hoạt động cung cấp kế tiếp kinh phí. Này đó tiền ngươi cho rằng bọn họ là bạch cấp? Lý Thông cười hắc hắc. Lão Cật Hóa vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Ngươi như thế nào làm những cái đó phàm nhân bỏ tiền từ người khác túi tiền bỏ tiền? Đây là một môn nghệ thuật. Lúc này một bên Tử Tiêu chân nhân cũng rất hiếu kỳ. Này Lý Thông đến tột cùng là như thế nào làm được? Bởi vì ta cùng bọn họ nói, chỉ cần bọn họ là đánh cuộc chính xác, hơn nữa là hạ chú kim ngạch tối cao người, liền có thể miễn phí đạt được bọn họ thi đấu thời điểm dùng cùng chế tạo đồ vật. A, Lão Cật Hóa trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, một bên Tử Tiêu chân nhân cũng là vẻ mặt mộng bức. Liền đơn giản như vậy? Phải biết rằng lúc này đây thi đấu vì cam đoan công bằng, kia nhưng đều là dựa vào Lý Thông cung cấp vài thứ kia tới tiến hành thi đấu. Tương đương chính là hoa mấy ngàn linh thạch tới mua một cái bình thường pháp bảo. Ngươi ngẫm lại xem, nếu ta đều đưa cho bọn họ này đó đan dược phù lục, như vậy hắn trở về muốn làm cái gì? Đương nhiên không có khả năng chỉ là đưa cho bọn họ mấy thứ này. Đến lúc đó còn có thể làm cho bọn họ đi theo bọn họ duy trì người tu chân gặp mặt. Ta liền hỏi ngươi, mặc dù là ngươi cái này trưởng môn, còn có ngươi cái này đại cao thủ, làm ngươi một lần lấy ra mấy ngàn linh thạch, ngươi lấy đến ra tới sao có khó khăn đi? Lý Thông vẻ mặt trào phúng nhìn bọn họ hai người. Nghèo bức a, cảm thụ thổ hào lực lượng đi. Quả thật, chúng ta những người này lấy ra mấy ngàn linh thạch vẫn là có điểm khó khăn. Nhưng là này đó phàm nhân, bọn họ thế nhưng có thể lấy ra nhiều như vậy. Hiện tại này đó môn phái trưởng môn mới bắt đầu nhìn thẳng vào này đó phàm nhân lực lượng. Đương nhiên, Lý Thông cười hì hì nhìn bọn họ, theo sau mới đưa chính mình sớm chuẩn bị tốt đồ vật đem ra. Phàm nhân bên trong nhiều ít người nhà có bệnh, này đó luyện đan cao thủ có thể lượng thân làm theo yêu cầu dược vật. Những cái đó phù lục bọn họ cầm lại đi cũng có thể khoe ra. Mặc dù là kiếm tu gì đó, bọn họ cũng có thể thuê bọn họ vì này giải quyết rớt một ít đạo phỉ chờ đồ vật. Cho nên bọn họ hiện tại càng là muốn tranh đoạt cái này đệ nhất. Là đệ nhất, người đương nhiên không biết xấu hổ đi theo người tu chân để yêu cầu. Rốt cuộc 1000 nhiều linh thạch, muốn cầu bọn họ làm điểm sự tình gì kia đều hảo thuyết. Cho dù là tiền tam, chỉ cần tiền cũng đủ, muốn cầu bọn họ làm điểm cái gì vẫn là có thể. Mà lúc này vì cái này danh ngạch, bọn họ sẽ đoạt phá đầu. Lý Thông cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía cuối cùng cái kia trên lôi đài. Duy nhất có biến số, duy nhất nhất kiếm tiền chính là loại này tổng hòa so đấu lôi đài. Bởi vì đây là thuần túy dựa vào vũ lực, đây cũng là không xác định nhân tố mạnh nhất. Mà loại này so đấu hạ chú người càng nhiều. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, luyện khí, luyện đan, chế phù này đều chỉ là mềm thực lực, mà chân chính rắn chắc lực vẫn là đến từ chính chiến đấu chân chính lực. Bộ dáng này sức chiến đấu không hề nghi ngờ chính là bởi vì thế giới này vẫn là xem thực lực. Lý Thông hiện tại nhìn cái này hạ chú kim ngạch, làm hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì này cuối cùng lần này lực, làm hắn cảm giác được có chút khủng bố. Này cuối cùng chân chính thực lực quyết đấu, hạ chú kim ngạch cao tới 13 vạn trở lên. Mà cái này vận động hội phía trước phía sau thêm lên đầu chú kim ngạch tuyệt đối qua 20 vạn. Linh thạch, mặc dù là khấu trừ rớt tiền thưởng cùng hoạt động phí dụng, Lúc này đây thu vào ít nhất ở 5 vạn linh thạch trở lên. Mà loại này thời điểm ẩn tính thu vào càng là ngưu bức. Đặc biệt là ở này đó bắt được đệ nhất người rất nhiều đều là công hội người dưới tình huống. Những người đó liền không khỏi càng thêm xem trọng liếc mắt một cái Lý Thông cái này công hội. Ta nói rồi làm cái này thực kiếm tiền đi. Lý Thông vẻ mặt ý cười nhìn lão cật hóa đám người. Này một vạn linh thạch khen thưởng tuy rằng nghe đi lên rất cao. Nhưng là trên thực tế đi theo bọn họ mang đến hiệu ứng so sánh với. Chính mình kiếm càng nhiều. Hơn nữa chính mình lúc này đây kiếm còn không phải giống nhau tiểu tài chính. Mà là chân chính có thể làm người tu chân nhóm đều điên cuồng tiệt bút tài chính. Mà tới rồi cuối cùng chờ đến sở hữu quán quân đều sinh ra lúc sau. Thế nhưng không có một cái người tu chân đưa ra dị nghị. Khác không nói chuyện, luyện đan chế phù tránh né này tam hạng đến không có người có dị nghị này cũng không phải rất kỳ. Quái, nhưng là này cạnh cùng so đấu đều là không có người có dị nghị. Đây là dựa vào những cái đó hình ảnh hồi phóng duyên cớ. Mà loại này đệ nhất thế nhưng còn bị bọn họ nhận rồi. Chỉ là lúc này đây này đệ nhất danh sách xác thật là làm Lý Thông có chút kinh ngạc. Này cạnh đệ nhất là một người quen cũ, Tạ Lưu Vân, mà cái này so đấu đệ nhất cũng là làm Lý Thông thực giật mình. Thế nhưng là cắt thành ra hỏa này, hắn thế nhưng liền những cái đó nguyên anh kỳ cao thủ đều nhẹ nhàng loát rớt. Ở cùng tu vi hạ, hắn thế nhưng nhẹ nhàng loát rớt đối thủ. Bất quá gia hỏa này còn bắt được phi kiếm tránh né đệ nhất. Đây mới là để cho người kinh ngạc. Lúc này đây tuyệt thế cạnh kỹ. Sở hữu thắng lợi giả danh sách đều sẽ khắc dấu tại đây tuyệt thế bảng đơn phía trên. Lập tại đây cung người càng. Liền ở Lý Thông nói xong đương khẩu. Liền có người tu chân khó hiểu hô lên. Không phải hẳn là cung người chiêm ngưỡng sao, gật gật đầu. Lý Thông cũng hoàn toàn không phủ nhận. Này thành tích là giai tích. Đương nhiên là có thể cung người chiêm ngưỡng. Nhưng là tu chân tuyệt đối sẽ không bởi vậy dừng bước. Chúng ta theo đuổi chính là càng cường càng cao cảnh giới. Bọn họ chính là mạnh nhất sao không phải. Bọn họ có thể bị càng. Có thể bị chúng ta càng. Ta thực hy vọng nhìn thấy. Lần sau là những người khác tên viết ở phía trên. Là những người khác đưa bọn họ hiện tại này đó ký lục cấp đánh vỡ rớt. Đến nỗi này đó huấn luyện dùng cái đồ vật. Ta công hội liền có bán. Sấn nhiệt tới một quảng cáo. Làm những người này nhìn đến gia nhập công hội chỗ tốt. Đây mới là quan trọng nhất. Quảng cáo muốn sấn nhiệt. Mà lúc này phía dưới những cái đó thế gia đệ tử lại là sốt ruột. Này nếu là thật sự người tu chân cứ như vậy rời đi. Hoặc là cứ như vậy đi rồi. Kia chính mình hoa tiền chẳng phải là muốn ném đá trên sông. Kế tiếp liền tiếp tục chúng ta lần. Trước luận đạo đi. Mượn dùng tất cả mọi người lại đây cơ hội. Kế tiếp 3 ngày thời gian nội. Đại gia ban ngày ở chỗ này luận đạo. Sau đó buổi tối hảo hảo thả lỏng. Ta mời khách. Đại gia tùy ý ăn. Thượng vạn người tiệc cơ động. Này đến là bao lớn bàn tiệc. Huống chi loại này ăn cơm nói chuyện phiếm công phu tất cả đều là này đó thế gia nhóm nhất am hiểu. Mà loại này thời điểm. Nói ra như vậy ăn tiệc cơ động. Quả thực chính là cho bọn hắn trời cho cơ hội tốt. Loại này thời điểm đúng là cho bọn hắn mượn sức chính mình cùng người tu chân chi gian quan hệ cơ. Hội tốt. Mà này đó người tu chân càng là hưng phấn. Bởi vì lần trước luận đạo bao nhiêu người bởi vậy được lợi. Mà lúc này còn muốn ở chỗ này 3 ngày luận đạo. Loại này đại hình kinh nghiệm giao lưu hoạt động đối với người tu chân tới nói quả thực chính là phúc âm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.